Cô vợ cứng đầu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Greng, Zeng, Hay ra, cuối cùng cũng hết giờ. Nó than vãn rồi bỏ sách vở vào cặp rồi đi về. Gia Tuệ, nè cậu đờ dây đâu mà như ma giật vậy hả? Linh Nhi, bạn thân của nó, vừa nói vừa thở hổn hển. Nhì đấy à, mình còn phải đờ dây làm thêm nữa chứ hơi đâu rảnh như cậu. Nó nói với ý châm chọc, ai ra, ai mà không biết bạn Gia Tuệ của tôi rất giỏi. Linh Nhi nói và làm bộ hờn dỗi. Thôi thôi ình xin, khi nào có cơ hội mình sẽ đãi cậu một chầu kem. Ok, nó nói versus vẻ mặt năn nỉ xin xỏ. Nhớ đó, tôi mình không làm phiền cậu nữa, mì đi đây chúc cậu có một ngày làm việc vui vẻ. Linh Nhi vừa nói vừa chạy nha ra xe, đỗ Trần Linh Nhi 17T xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, con gái của chủ tịch đoàn xây dựng lớn nhất nước. Ừ thôi chào cậu, nó nói roi nhanh chân chạy đến chỗ làm. Công việc của nó là phục vụ quán ăn, trong khi nó đờ dây ra ngoài mua đồ thì, dầm, chủ quán đâu, một thằng mặt sẹo quát, dạ anh Long có việc gì mà anh ngự giá thân chinh đến đây à, ông chủ quán hớt hải chạy ra và nói. Đó cũng là ba nó luôn, này mày định giả điên với ai vậy hả, một thằng khác lên tiếng, dạ em xin anh cho em khước thêm một tháng nữa chớ giờ em gom không đủ tiền. Ba nó lại lục van xin. Này mày nói nghe dễ ăn vậy, tao thì có thể chờ được nhưng ông chủ của tao có chờ được không hả? Tên mặt sẹo vừa nói vừa rút dao ra xoay xoay trên tay. Dạ em xin anh cho em khất lại em xin đội ơn anh ngàn lần. Ba nó vừa nói vừa lại, không nói nhiều tụi bay đập phá hết cho tao. Thằng mặt sẹo nói gọc ra lệnh, rầm, rầm, cả căn tiệm bị đập phá tan hoan bọn chúng bỏ đờ dây và không quên để lại lời nhắn. Nghe nói mày có một đứa con gái rất xinh đẹp mà tao ai thêm 3 ngày nữa nếu không trả được 10000000 đờ. Thì tụi tao sẽ bắt con gái mày làm thiếu phu nhân của tụi này đó. Khi đó thì đừng trách sao tụi này độc ác, tên mặt sẹo vừa nói vừa bước đờ dây. Ra đến ngoài thì nó đang mua đồ về. Tên mặt sẹo no rồi quay sang nhắc nhở với thần đệ tử rồi bỏ đi dây. Pê pa, nó lắp bắp không thốt nên lời khi nhìn tan hoang đổ nát trong cửa hàng. Gia Tuệ à thực ra thì, ba nó bắt đầu kể, chòe dê dê dê, nó dường như không tin vào mắt và tai mình, ba xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, ba nó lại khóc lóc, thôi ba ạ để con cách, nó nói với đôi mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, cảm ơn con, ba nó vừa en dây vừa đứng dậy dọn dẹp, từ hôm đó ngày nào nó cũng đờ dây kiếm tiền để trả nợ cho bên nó. Ở nơi khác, cái gì, lại hẹn à, có biết là hắm tốn nhiều thời gian không hả? Hắn nói với giọng khinh thường. Dạ em sẽ kết thúc thúc chuyện này sớm, tên mặt sẹo ra vẻ nịnh nọt, giải quyết nhanh gọn còn không thì mang xác mình về đây gặp ta. Hắn nói rồi phập phà điếu thuốc, dạ bọn em nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Cả đám thuộc hạ đồng thanh, biến, hắn vừa ra lệnh vừa phà ra một hơi thuốc, hắn vừa nói xong thì cả đám vội ra khỏi phòng hắn, khi ra khỏi phòng thì cả bọn xì xào. Anh Long à, tại sao anh không nói với cậu ấy về việc của con bé con ông chủ quán? Tên thuộc hạ của tên mặt sẹo lên tiếng thắc mắc, mày ngu quá, con bé đó ta đã chấm nó lâu rồi đâu dễ gì dâng cho người khác huống chi là cái thằng nhãi miệng còn hôi sữa đó. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có thằng danh con đó thì vị trí đó đã là của thằng Long này rồi. Tên mặt sẹo vừa nói vừa nghiến răng hậm hực, anh Long chẳng lẽ anh định để thằng nhóc đó qua mặt dễ dàng vậy sao? Tên thuộc hạ khác lên tiếng. Mày ngu quá, bây giờ chưa tới lúc cứ để cho nó vui vẻ thêm vài ngày rồi sẽ nếm xem mùi vị thất bại là như thế nào, còn bây giờ thì lo hoàn thành tốt công việc của mình đi đừng để ai nghi ngờ. Tên mặt sẹo vừa nói vừa cười nhếch mép, tại cửa hàng nhà nó, Gia Tuệ à chỉ còn một ngày nữa là đến hạn rồi làm sao bây giờ. Mẹ nó vừa nói vừa khóc lóc, không sao đâu mẹ con sẽ cố gắng hết sức để có tiền trả nợ mà xin ba mẹ đừng lo. Nó an ủi ba mẹ nó. Ta thật sự xin lỗi con, đáng lẽ ra ở con phải vui vẻ đờ dây chơi học cùng bạn bè mới đúng, tại người cha vô dụng này đã khiến con chịu khổ phải bôn ba ra ngoài kiếm tiền trả nợ cho cái nhà này. Ta thật có lỗi với con quá, ba nó nói trong sự thất vọng, không sao đâu mà ba con không trách gì ba mẹ đâu đó là phận sự của con mà. Thôi con xin phép ra ngoài có chút việc đây à, nó vừa nói vừa nở nụ cười gượng và quay đờ dây. Khi nó ra khỏi thì ba mẹ nó lại tranh cãi mà chủ đề tranh cãi không ai khác là nó. Sao ông không nói với con bé về việc đó? Mẹ nó nói, tôi không muốn vì tôi mà làm hại tuổi thanh xuân của nó. Ba nó thở dài, nhưng mà lỡ như đến ngày mốt mà không gom đủ tiền thì. Thì chúng ta phải làm sao đây hả ông? Mẹ nó nói với hai hàng nước mắt lăn trên má. Cho dù đến ngày đó thật thì dù có hy sinh cái mạng già này cũng không để bất cứ ai đụng đến một cọng tóc của con bé. Hừ, pa nó nói dứt khoát rồi đứng dậy đờ dây ra ngoài. Còn nó, cô ơi, mong cô rủ lòng thương cô cho nhà con vay đỡ ít tiền đờ dây, khi nào có nhà con sẽ trả lại mà cô. Mong cô hãy làm ơn làm phước giúp đỡ nhà con ra đi, con mang ơn cô nhiều lắm. Nó vừa van xin vừa khóc lóc, mày mau cút khỏi đây ngay. Nhà tao không có dư tiền mà bố thí làm phước cho nhà mày đâu, mày còn không đờ dây là đừng trách tao không nể tình à. Cô ơi, cô hãy cứu gia đình con vượt qua chuyện này. Đờ dây mà cô, nó cố gắng nài nỉ van xin, gạt bỏ lòng tự tôn làm chuyện mà trước giờ nó chưa từng làm. Cái con này lì ghê. Và, tao, bà ta vừa nói và tạt nguyên chậu nước bẩn lên mình nó rồi bà ta bỏ vào trong đóng cửa lại bỏ mặt nó bị ướt như chuột lột. Nó lững thững bước đờ dây trong vô vọng và rồi một cơn mưa đầu mùa chút xuống phủi sạch những thứ nước bẩn mà nó đã bị người ta hắt lên người, và nó đã khóc khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc cho số phận của gia đình nó, khóc cho sự vô tình của người ta. Và nó đã khóc khóc rất nhiều giữa cơn mưa và nó đã ngã quỵ xuống đất ngất đờ dây trong tuyệt vọng. Sáng hôm sau, Gia Tuệ, Linh Nhi gọi nó, nó từ mở mở đôi mắt yếu ớt, cậu tỉnh lại rồi à, sao cậu lại ngất giữa trời mưa vậy hả, may mài mình đờ dây ngang qua không là cậu nằm ngủ dưới mưa rồi đấy biết chưa hả? Linh Nhi lên tiếng trách móc, mình xin lỗi tại mình làm việc hơi quá sức, làm phiền cậu thật ngại quá. Nè cậu gặp chuyện gì khó khăn phải không, có chuyện gì nói mình nghe mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi không có chuyện gì to tát đâu cậu đừng bận tâm, tự mình có thể giải quyết được mà. Nó ra vẻ bình thường. Nè cậu nói thật đó chứ, không có gì giấu mình đúng không? Linh Nhi nửa tin nửa ngờ vì cô biết cô bạn của mình rất cứng đầu, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng rất tôn trọng nó nên không hỏi thêm gì. Thì mình cần gì phải giấu cậu chứ? Thôi cũng không còn sớm nữa mình xin phép về đây. Nó nói rồi đứng dậy đờ dây để lại Linh Nhi nhìn theo lo lắng, nó không nói cho Linh Nhi biết khó khăn của gia đình nó. Nếu Linh Nhi biết thì cô sẽ giúp nó bằng mọi cách nhưng nó biết công ty của ba Linh Nhi cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Như vậy sẽ làm phiền cô bạn mình hơn. Đờ dây được, một đoạn thì nó dừng lại ngước mặt lên trời, bầu trời hôm nay không nắng khoát lên mình một chiếc áo sậm màu thoáng buồn y như tâm trạng của nó, gió cũng không buồn thổi. Nó đứng đó tự trách mình sao quá vô dụng không giúp gì được cho gia đình, suy lan man một hồi rồi nó cũng tự trấn an động viên mình. Gia Tuệ không lẽ mày chịu khuất phục vậy sao, nhất định phải cố lên. Với suy nghĩ đó nó hùng hổ bước đi và, rầm, rát, do đờ dây mà không nhìn nó đâm sầm vào một cặp tình nhân đang đờ dây và bị gãy mất chiếc vòng nó thích nhất. Cái tên chết bầm nào đờ dây mà để mắt mũi ở đâu vậy hả? Nó vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn cái kẻ đã làm nó ngã và. Một giây, hai giây, ba giây, nó đứng bất động vài giây vì hắn là một người cực kỳ đẹp trai với thân hình cực chuẩn, gương mặt lạnh lùng với làn da trắng không tì vết, đặc biệt nhất là đôi mắt lạnh như cực nam của trái đất, phải nói là cực kỳ handsome, ngay cả diễn viên hay người mẫu đều thua xa. Ngắm đủ chưa, hắn nói sau một hồi chăm chú nhìn nó, lần này tự nó tự lấy đá đập vào đầu mình. Đừng nghĩ là nó tự lấy đá đập lên đầu mình thật nha, chỉ vì nó bị sốc sau câu nói của hắn thôi. Khi đã nghĩ qua tốt về hắn một con người cao ngạo ăn nói vô duyên bất lịch sự với con gái chỉ được cái mã đẹp trai còn tính cách thì thua súc vật. Sau một hồi choáng váng với đống suy nghĩ thì nó bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Này tên chết bầm kia sao đụng vào người, và làm hư đồ của người khác mà còn không chịu xin lỗi còn đứng đó nói nhăng nói cụi nữa hả, có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy hả? Nó xả một tràng lý lẽ kiểu của nó và tự cười thầm trong bụng về mớ lý lẽ của mình. Sủa đủ chưa từng này đủ chứ? Hắn nói rồi rút ra tờ chi phiếu trị giá 10 triệu đồng quẳng vào mặt nó rồi. Bỏ đờ dây cùng với cô bạn gái, để lại nó với cục tức to đùng. Hứ ỉ mình nhà giàu thì muốn làm gì thì làm không coi ai ra gì à, hừ. Đầu dễ ăn vậy, đầu nó như bốc khói. Này, nó gọi, trễ ít, hắn vừa quay lại thì. Bố PPP, nguyên cái lon nước nằm trên mặt hắn với tốc độ cực nhanh với 0,1s khiến hắn không trụ được bị ngã nhào ra sau, nó bước tới quăng tờ chi phiếu trị giá 10 triệu triệu đồng vào mặt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này tôi không biết cậu là cậu ấm nhà ai mà tôi thấy tội nghiệp cho nhà đó vì đã sinh ra một người phá gia chi tử, xài tiền phung phí và có trời bằng vung, hành động không biết suy nghĩ và không biết thế nào là tiết kiệm tiền của cha mẹ như cậu, lại còn cặp bồ với mấy bà chị già nữa chứ. Này về nhà mà vắt óc động não lên mà học cách tiêu tiền đờ dây. Hây ra, nó vừa lắc đầu nói vừa lấy tay chỉ vào trán hắn ra bộ không hài lòng rồi nó bỏ đờ dây một leo. Cách chương.